Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 36 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của chú tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Sa Ngọc Lệ bị bắt giữ, yến tiệc dần dần lắng xuống. Chu Dịch Phong nắm lấy tay của An Mạc Hạ, sải bước đi đến trung tâm của sân khấu. Người đàn ông hơi ngẩng đầu, toàn thân toát ra khí chất cao quý, nói với đám người. Các vị cổ đông, tiệc chiêu đãi vẫn được tiếp tục, các vị có thể ăn chơi vui vẻ, nhưng chủ nhân hiện tại thì đã đổi thành tôi. Từ ngày mai, tôi, Chu Dịch Phong, sẽ trở lại Chu Thị và tạo ra lợi nhuận cùng với mọi người. Chu Dịch Phong tuy rằng không có chủ trì tình hình chung của tập đoàn Chu Thị trong một thời gian dài, nhưng trong khoảng thời gian qua, thủ đoạn và năng lực của anh đã khiến cho các cổ đông tâm phục khẩu phục. Chu Dịch Phong như vậy khiến cho mọi người không khỏi liên tưởng đến lời đồn về một công tử ăn chơi, suốt ngày chỉ giao du với phụ nữ. Nhưng cũng không ai đào sâu vấn đề này, dù sao thì lợi ích vẫn đặt lên trên hết. Chỉ cần Chu Dịch Phong có thể cho tất cả mọi người kiếm lời thì sẽ không ai quan tâm đến anh là người như thế nào nữa. Cho nên, Chu Dịch Phong có thể an toàn trở về đối với tất cả các cổ đông cũng không phải là chuyện gì xấu. Mọi người hít sâu một hơi, Chu Dịch Phong so với Chu Dịch Thần thì vẫn tốt hơn. Chưa kể Chu Dịch Thần tính tình vốn bất định, đôi khi nham hiểm hung ác. Nếu như người đàn ông đó nắm cổ phần của tập đoàn Chu Thị thì hắn nhất định sẽ không thương xót bọn họ. Sau một lúc im lặng, các cổ đông cùng nâng ly lên chúc mừng Chu Dịch Phong, bày tỏ sự vui mừng chân thành. Phản ứng của đám cổ đông đúng như dự đoán của Chu Dịch Phong. Người đàn ông nhếch lên khóe miệng, liếc nhìn người phụ nữ đang cười không kém bên cạnh, nói tiếp. Hơn nữa, tôi còn có một chuyện quan trọng nữa muốn nói với mọi người. Người đàn ông nói rồi, An Mạc Hạ ngẩng đầu, kỳ lạ nhìn về phía Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong, người đàn ông này giấu cô bao nhiêu chuyện vậy? Không phải là đã kết thúc rồi sao? Người đàn ông này chuẩn bị thông báo cái gì nữa đây? An Mạc Hạ vừa nghĩ tới đây, Chu Dịch Phong đang ở trước mặt đột nhiên xoay người về phía cô, sau đó quỳ một gối xuống nói. Tôi muốn mọi người làm chứng cho tôi chính thức cầu hôn người phụ nữ trước mặt này. Vừa nói màn hình lớn vẫn đang chiếu video tội ác của Sa Ngọc Lệ và Chu Dịch Thần trong vòng 2 giây, đột nhiên đen kịt lại. 2 giây sau đó, hình ảnh phía trên đổi thành cảnh của An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong lúc này. Chu Dịch Phong chân thành nâng mắt nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Hạ, trước đây chúng ta có những hiểu lầm, cũng vì chuyện này mà ly hôn. Nhưng hiện tại, hiểu lầm đã hoàn toàn được giải quyết. Hơn nữa, anh càng củng cố thêm tình yêu của anh dành cho em. Cho nên anh muốn một lần nữa trịnh trọng cầu hôn em. Cả đời này cho dù thăng trầm khó khăn, trông gai gì thì anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Vì em, anh sẵn sàng cho đi tất cả, kể cả tính mạng, chỉ cần em bằng lòng quay lại với anh một lần nữa. Vừa nói xong, Chu Dịch Phong từ trong tay lấy ra một chiếc hộp màu tím tinh xảo. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương chói mắt. Vẻ mặt kinh ngạc của An Mạc Hạ dần dần chuyển thành cảm động. Cô hoàn toàn không biết Chu Dịch Phong lại cầu hôn cô. Có người phụ nữ nào lại không rung động trước một người đàn ông ngỏ lời cầu hôn mình ở nơi công cộng như vậy chứ? Chưa kể, người đàn ông trước mặt này lại là người mà An Mạc Hạ vô cùng yêu thương. Mạc Hạ, em có bằng lòng gả cho anh không? Chu Dịch Phong đưa chiếc nhẫn trước mặt của An Mạc Hạ. Người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng này, lúc này ánh mắt anh đã đầy đỏ lên. Trái tim của An Mạc Hạ run lên, cô cố gắng bình tâm lại, cảm xúc, sau đó thì gật đầu. Đương nhiên cô nguyện ý ở bên Chu Dịch Phong. Từ nay về sau, cô sẽ tin tưởng chồng của mình vô điều kiện, đi cùng anh đến cuối đời. Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Anh từ trên mặt đất đứng lên, ôm lấy nữ nhân trước mặt vào lòng giống như là muốn sáp nhập An Mạc Hạ vào mình vậy. Tất cả khách mời trong tiệc chiêu đãi đều đồng loạt nổ ra những tràng pháo tay nồng nhiệt, mừng rỡ cho cặp đôi. Còn tất cả màn hình lớn ở thành phố An Lâm cũng bắt đầu chọn khoảnh khắc An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong ôm hôn nhau. Giờ phút này chỉ có hai người không vui lắm. Một là Cố Hy Dương, người đàn ông vẫn đứng trước cửa sổ của văn phòng công ty. Đột nhiên nhìn thấy trên màn hình lớn cách đó không xa, Chu Dịch Phong không sao. Cố Hy Dương biết điều đó, bởi vì lúc trước không tìm được An Mạc Hạ ở bệnh viện. hắn đã đặc biệt gọi điện thoại cho người phụ nữ đó. Lúc đó mới biết Chu Dịch Phong đã an toàn. Khi đó lòng của Cố Hy Dương vô cùng phức tạp. Anh em tốt của hắn không sao cả. Ngược lại, hắn cũng biết mình và An Mặc Hạ không còn cơ hội nào nữa. Bởi vì người đàn ông cô yêu đã trở lại. Còn hắn, Cố Hy Dương, chưa bao giờ tiến vào được trong lòng của An Mặc Hạ cô. Cố Hy Dương nở một nụ cười gượng gạo. Nhìn hình ảnh một nam một nữ ôm hôn nhau trên màn ảnh rộng. Có lẽ hai người này thật sự là duyên phận. Hy vọng bọn họ có thể cùng nhau già đi. Ngoài Cố Hy Dương ra, Sở Mạn Doanh cũng đang ngồi trên ban công của nhà mình, nhìn màn hình LED cực lớn phía trên tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố. Người phụ nữ cầm cốc, mặt trắng bệch. An Mặc Hạ. Sở Mạn Doanh đè nén những lời này ra khỏi răng. Người phụ nữ này thật sự có năng lực. Cho dù cô ta có bày ra bao nhiêu kế hoạch, thì người phụ nữ này vẫn có thể cùng với Chu Dịch Phong quay lại bên nhau. Xem ra, hiểu lầm cô cố ý tạo ra cho hai người đã được giải quyết xong rồi. Mà thủ đoạn của cô thì rất có thể đã bị Chu Dịch Phong chú ý. Nếu như không thể chia rẽ hai người bằng thủ đoạn thông thường, thì chỉ có thể... Ánh mắt của Sở Mạn Doanh đờ đẫn, đập mạnh chiếc ly trên tay xuống đất. Trong tích tắc, những mảnh vỡ thủy tinh trong suốt văng ra tứ tung. Một mảnh thậm chí còn cắt trúng mắt cá chân của Sở Mạn Doanh nữa. Thứ mà Sở Mạn Doanh không có được, thì không ai được phép có được. Chu Dịch Phong không chỉ cầu hôn An Mạc Hạ, mà anh còn ấn định ngày cưới mới trước mặt mọi người. Là ba ngày sau, người đàn ông này nóng lòng muốn kết hôn lần nữa với An Mạc Hạ. Đám cưới đầu tiên của bọn họ, dù sao thì cũng quá đơn sơ. Nhưng lần này, Chu Dịch Phong muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho An Mạc Hạ. Anh hy vọng đám cưới này sẽ là khởi đầu cho cuộc hôn nhân đẹp đẽ của hai người bọn họ. Kể từ đây, hai người sẽ không có nghi ngờ nào mà sống bên nhau trọn đời. Lúc An Mạc Hạ đi ra khỏi buổi tiệc, cô không thể tưởng tượng được, chỉ trong vài phút, Chu Dịch Phong lại cho cô nhiều bất ngờ đến như vậy. Không chỉ cầu hôn cô, mà còn ấn định ngày kết hôn một lần nữa. Nhưng kích động đã biến thành hưng phấn. Trong lòng của An Mạc Hạ vẫn có chút bận tâm. Cô kéo tay Chu Dịch Phong có chút rối rắm nói. Dịch Phong, ba ngày nữa có phải là quá vội vàng không? Dù sao thì kết hôn cũng không phải là chuyện bình thường. Chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Lần này em muốn nói với cha mẹ, bởi vì trước đó em và anh đã vội vàng rời khỏi nhà, cha mẹ cũng lo lắng lắm. Chu Dịch Phong đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài mềm mại của người phụ nữ cười nói. Mạc Hạ, đừng lo lắng, anh đã nghĩ trước em rồi, nhưng thật ra... Chuyện kết hôn, anh đã suy nghĩ đến từ rất lâu, trước khi chúng ta ly hôn rồi kìa. Cho nên, anh đã suy nghĩ đến việc này. Ba ngày nữa, hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức ở nhà em hai ngày. An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho bất ngờ. Người đàn ông này đang nói cái gì vậy? Anh đã sắp xếp xong mọi chuyện, bao gồm cả việc đi gặp cha mẹ cô sao? Trong khoảnh khắc, một cảm xúc khó tả dâng lên từ đáy lòng của An Mạc Hạ. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, rồi đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Chu Dịch Phong yêu cô, chính vì yêu cô nên mới tôn trọng mọi thứ về cô, kể cả những người thân của cô. Vậy mà suýt chút nữa cô đã mất đi may mắn này. May mắn thay, ông trời đã thương xót cô, cho cô đoàn tụ với Chu Dịch Phong. Dịch Phong, An Mạc Hạ không biết nên nói gì có thể để diễn tả cảm xúc của cô vào lúc này. Cô chỉ thì thào gọi tên Chu Dịch Phong, sau đó nắm chặt tay của người đàn ông. Chu Dịch Phong cười đắc ý, ngốc. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt cảm động như vậy. Với tư cách là chồng của em, anh nên cân nhắc mọi chuyện cho em. Nhớ rõ, sau này đừng để anh thất vọng. Nếu như có lần khác, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Nói rồi, Chu Dịch Phong giống như là trừng phạt dùng ngón trỏ, vỗ vỗ cái trán nhẵn nhụi của người phụ nữ. Thay vì tức giận, An Mạc Hạ không khỏi cười thành tiếng. Tài đức gì chứ, năng lực gì mà để cô lấy được một người chồng tuyệt vời như vậy? Em hứa, lần sau em sẽ không ngốc như vậy nữa. An Mạc Hạ giơ tay phải lên trên quá đầu, phát ra lời thề đùa. Nhân tiện, Chu Dịch Phong tiên sinh, em còn một câu muốn hỏi anh. Không biết có nên hỏi hay không? Có vấn đề gì chứ, em cứ nói đi. Chu Dịch Phong khoanh tay buồn cười nhìn nữ nhân trước mặt. An Mạc Hạ hắng giọng, cô kiềm chế giọng điệu giễu cợt nghiêm túc hỏi. Anh mời Sở Mạn Doanh dự đám cưới của chúng ta chứ? Vốn tưởng rằng trên mặt của Chu Dịch Phong sẽ lộ ra vẻ mất tự nhiên vì câu hỏi của cô, hoặc là do dự một hồi mới trả lời. Nhưng phản ứng của người đàn ông này hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Anh nhanh chóng bình tĩnh trả lời. Sẽ không. An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho sửng sốt. Thật lâu sau mới phản ứng kịp. Nhìn Chu Dịch Phong không tin nói. Sao cơ? Chu Dịch Phong bất lực xoa xoa mái tóc của An Mạc Hạ, thở dài. Mạc Hạ, tuy rằng lúc trước anh không nói Sở Mạn Doanh là người xấu, nhưng em hẳn là cũng phát giác được. Xung đột trước đây của chúng ta không phải là vô tình mà rất có khả năng là do Sở Mạn Doanh đứng sau. Anh không đi tìm cô ta không có nghĩa là anh có thể chấp nhận những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho chúng ta. Vì vậy, đám cưới của chúng ta không cần một người làm tổn thương vợ anh đến dự. Anh cũng quên nói với em, hiểu lầm lần này cũng là lỗi của anh khi anh đã không nghĩ nhiều về vấn đề đó. Sở Mạn Doanh là con gái của ân nhân của anh. Ba của Sở Mạn Doanh đã từng giúp mẹ con anh vượt qua muôn vàn khó khăn. Anh báo đáp ân tình này, cho nên anh sẽ đặc biệt đối tốt với Sở Mạn Doanh. Nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể làm bất cứ điều gì với vợ anh và chia rẽ mối quan hệ giữa chúng ta. Mạc Hạ, em hiểu không? An Mạc Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh lại có mối quan hệ như vậy. Cho nên đây là lý do Chu Dịch Phong đối xử tốt với Sở Mạn Doanh. Nhưng Sở Mạn Doanh vẫn là quả bom hẹn giờ đối với An Mạc Hạ. Sự khác biệt của Chu Dịch Phong đối với Sở Mạn Doanh, ai cũng có thể nhìn thấy. An Mạc Hạ tưởng là tình yêu, nhưng không ngờ lại là ân tình. Trong phút chốc, tảng đá trong lòng của An Mạc Hạ được hoàn toàn đặt xuống. Cô chưa bao giờ được thả lỏng như lúc này. Dịch Phong, nghe anh nói, em nghĩ chúng ta nên hỏi Sở Mạn Doanh ở đây. Thực ra thì cô ấy là một người đáng thương. Cô ấy làm bao nhiêu việc chỉ vì thích anh. Hơn nữa, cha của cô ấy tốt với anh như vậy. Anh nên mời cô ấy đi. Đừng lo lắng cho em. Em hoàn toàn tin anh mà. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ thật sâu, cuối cùng thì người đàn ông cười nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, nghe lời bà xã, anh để danh sách khách mời cho em quyết đấy. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong tán gẫu một hồi rồi lái xe về nhà. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đã lâu không về biệt thự. Mấy ngày trước cùng với Chu Dịch Phong hòa giải, hai người vẫn đang ở trong căn nhà nhỏ mà Chu Dịch Phong tìm được ở ngoại thành. Hiện tại, bọn họ lại đứng ở cửa biệt thự khiến cho An Mạc Hạ đột nhiên có chút xúc động. Sau khi đi một vòng thì đây vẫn là nhà của An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong đứng phía sau An Mạc Hạ, từ từ ôm lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ, đặt cằm lên trên vai của An Mạc Hạ, trịnh trọng nói, Mạc Hạ, hoan nghênh em về nhà. Rõ ràng người đàn ông này không nói gì cảm động, chỉ vài câu nói thôi nhưng lại khiến cho An Mạc Hạ bật khóc. Đúng vậy, cuối cùng thì cô cũng về nhà, kể từ đây cô lưu luyến không muốn rời khỏi nữa. Chu Dịch Phong là người kiệm lời, sáng sớm hôm sau đã kéo An Mạc Hạ ra khỏi giường, nói sẽ đưa cô về quê ở Nghi Thành. An Mạc Hạ hiện tại vẫn còn đang mê man, ngày hôm qua bị Chu Dịch Phong giày vò cả đêm, sáng sớm lại bị Chu Dịch Phong đánh thức, người đàn ông này lấy đâu ra năng lượng tốt đến như vậy. An Mạc Hạ không chịu đứng dậy, ậm ừ ngã trở lại trên giường lớn mềm mại. Không ngờ Chu Dịch Phong bên kia không gọi An Mạc Hạ dậy nữa. Không khí trở nên yên tĩnh. An Mạc Hạ có thể ngủ thêm một chút. Có vẻ như từ khi trở về, Chu Dịch Phong đã trở nên phục tùng cô hơn. Đây chắc chắn là một điều tốt. Nhưng mà niềm tự hào của An Mạc Hạ không kéo dài được mấy phút. Cô chỉ cảm thấy chăn bông trên người đột nhiên bị kéo ra. Lập tức, một vệt lạnh lẽo bao phủ trên người của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cảm thấy trên người có trọng lượng. Chu Dịch Phong thân thể cao lớn đã đè lên trên người cô. Mạc Hạ, xem ra cần phải gọi em theo cách đặc biệt này rồi. Người đàn ông giọng nói vang lên bên tai của An Mạc Hạ. Giọng nói có chút nghịch ngợm và nguy hiểm. Sau đó An Mạc Hạ chỉ cảm thấy chân của cô đã đột ngột bị tách ra. Người phụ nữ trong tiềm thức bật dậy khỏi giường, lo lắng hét lên. Dịch Phong, làm ơn đi. Em thực sự rất mệt. Tha cho em đi mà. Chu Dịch Phong híp mắt. Mệt mỏi thì ngủ đi, anh cũng không ngăn cản em mà. An Mạc Hạ cong môi khổ sở. Người đàn ông này hành động tùy tiện trên người cô sao có thể ngủ được chứ? Vì vậy, An Mạc Hạ đầu hàng. Được rồi, em dậy, được chưa nào? Dường như vừa lòng với lời nói của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong gật đầu, thân hình chậm rãi rời khỏi cơ thể của An Mạc Hạ. Trước khi rời đi, còn không quên dùng sức cắn mạnh lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của người phụ nữ một cái. Tốt, anh thích một người vợ ngoan ngoãn. Nói rồi người đàn ông thích thú ngắm nhìn thân thể của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong nhìn đến toàn thân sần gai ốc, liền nhớ đến trên người không có gì cả, chăn bông đã bị Chu Dịch Phong kéo ra. Dù sao thì cũng là ban ngày, An Mạc Hạ vẫn cảm thấy xấu hổ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, vết đỏ dường như lan đến tận ngón chân. An Mạc Hạ từ trên giường nhảy dựng lên như bị điện giật, chạy về phía phòng tắm như bay. Vì quá vội nên An Mạc Hạ đã nện vào khung cửa nhà vệ sinh một cái đau điếng. Thật lâu sau mới hoàn hồn lại, vội vàng trốn vào trong phòng tắm. Ngoài cửa dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười của người đàn ông phía sau, tràn đầy vui sướng chưa từng có. Lúc An Mạc Hạ tắm rửa đi ra khỏi phòng tắm, cô đã thay một bộ lễ phục màu trắng đơn giản. Cũng là do Chu Dịch Phong chuẩn bị từ sáng sớm, có đôi khi An Mạc Hạ thật sự không thể không thừa nhận Chu Dịch Phong quan tâm tới từng chi tiết nhỏ của cô. An Mạc Hạ cười thầm, xem ra Chu Dịch Phong lần này thật sự rất nghiêm túc, muốn cùng với An Mạc Hạ cô về nhà gặp cha mẹ cô. Dịch Phong, anh đã chuẩn bị xong chưa? An Mạc Hạ đi đến bên cạnh Chu Dịch Phong, động tác của người đàn ông từ trước đến nay đều chỉnh tề, bởi vì dáng vẻ không chê vào đâu được nên Chu Dịch Phong cũng không có cần cầu kỳ thay một bộ vest. Chu Dịch Phong đem áo khoác khoác lên trên người, sau đó quay đầu nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ vẫn luôn biết Chu Dịch Phong rất đẹp trai, cái loại đẹp trai đó rất sáng bừng khung cảnh. Nhưng Chu Dịch Phong của ngày hôm nay so với trước kia thì càng thêm rực rỡ hơn một chút. An Mạc Hạ sững sờ mất mấy phút, thật lâu mới có phản ứng ngơ ngác hỏi. Dịch Phong, anh... bôi keo xịt tóc sao? Chu Dịch Phong xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó hờ hững gật đầu. Tối hôm qua đầu tóc có rối, cho nên mới bôi một ít keo. An Mạc Hạ đột nhiên thấy rất buồn cười, bởi vì Chu Dịch Phong hiện tại thật sự quá đáng yêu, xấu hổ lại có chút căng thẳng. Đây là chuyện mà An Mạc Hạ chưa từng thấy. Nhưng mà An Mạc Hạ không có chọc thùng về xấu hổ của Chu Dịch Phong. Cô nở nụ cười, đáy lòng giống như là một cục bông đang từ từ tan đi. Dịch Phong, dù sao từ đây cũng là cách Nghi Thành không có xa. Em đã nói với ba mẹ là buổi trưa sẽ đến nơi. Bây giờ chuẩn bị một chút bữa sáng đi, vẫn kịp, thế nào? An Mạc Hạ bước lên phía trước, cầm lấy cánh tay của người đàn ông, mắt sáng như sao nhìn anh hỏi. Chu Dịch Phong sừng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đáp. Được. An Mạc Hạ mỉm cười, lại thả tay của Chu Dịch Phong ra, đi về phía cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước, người phụ nữ đột nhiên quay lại nhón chân hôn lên má của người đàn ông. Dịch Phong, cảm ơn anh đã tôn trọng em, cảm ơn anh đã kính trọng cha mẹ của em. Giọng nói trầm thấp cùng với sự dịu dàng vô tận của An Mạc Hạ đung đưa trong không khí. Nói xong, cô nhanh chóng lao ra khỏi cửa phòng, đi vào trong phòng bếp để lại Chu Dịch Phong có chút sững sờ. Chu Dịch Phong đưa tay sờ sờ lên trên gò má, nơi hơi ướt ướt, dường như có nhiệt độ, hơi thở của An Mạc Hạ khiến cho trái tim của nam nhân từng tầng xúc động. Ăn sáng xong, Chu Dịch Phong đưa An Mạc Hạ lên xe, lái về Nghi Thành. Đi tàu hỏa đến Nghi Thành mất hơn một tiếng đồng hồ, lái xe đến đó mất nhiều thời gian hơn một chút. An Mạc Hạ vừa đến cổng làng nơi cô sống, đã nhìn thấy đôi vợ chồng già đợi sẵn ở dưới lầu. Cha An và mẹ An cúi đầu, nhìn từng dòng xe chạy trên đường vì sợ mình sẽ bỏ lỡ chuyến xe của con gái. Cho đến khi nhìn thấy An Mạc Hạ từ một chiếc xe sang trọng bước xuống, hai vợ chồng già mới cười thoải mái. Nhưng sự thư thái này không kéo dài được bao lâu, hai người lại trở nên căng thẳng, bởi vì họ mới nhớ tới con gái bọn họ làm sao có thể xuống từ xe sang trọng như vậy. Cái này là tình huống gì đây? An Mạc Hạ không có nói trước là sẽ đưa vị hôn phu về. Thứ nhất là sợ cha mẹ nhất thời không thể chấp nhận được. Thứ hai, Chu Dịch Phong cũng có ý định giống như vậy. Anh muốn tiếp xúc với cha mẹ của An Mạc Hạ hai ngày. Anh muốn dùng khả năng của mình để thuyết phục hai vợ chồng già tin vào mình. Sau đó thì thuyết phục họ rằng anh sắp kết hôn với Mạc Hạ. Vì vậy, đối với hai vợ chồng già quả thực là bất ngờ khi con gái họ vui vẻ trở về. Nhưng việc con gái bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng cũng là một cú sốc không kém. Nhưng điều khiến cho bọn họ sốc hơn cả là khi Chu Dịch Phong đi theo sau An Mạc Hạ từ ghế lái. Nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ đang từ từ đến gần, ánh mắt của đôi vợ chồng già lập tức nhìn thẳng. Hai người đồng thời dồn hết sự chú ý vào Chu Dịch Phong. Khí chất xung quanh người đàn ông này là điều mà bọn họ chưa từng thấy trước đây. Và vẻ ngoài của anh càng đáng kinh ngạc hơn. Con gái sao có thể ở bên cạnh một người đàn ông như vậy? Đôi vợ chồng già vẫn đang cố gắng tiêu hóa vấn đề này thì An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đã đi đến gần. Ba, mẹ, con về rồi đây. Con đã làm cho hai người phải lo lắng rồi. Giọng nói của An Mạc Hạ trầm xuống. Chu Dịch Phong cũng bước tới lễ phép nói. Xin chào cô chú. Lần đầu gặp mặt, mong cô chú chiếu cố nhiều hơn ạ. Con tên là Chu Dịch Phong, là bạn trai của Mạc Hạ. Nói rồi anh đưa món quà chuẩn bị trước đó cho cha An. Đôi vợ chồng già sững sờ một hồi, nhìn nhau rồi vội vàng lảng tránh. Cậu khách sáo quá, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà đã tặng một món quà đắt tiền như vậy rồi, chúng tôi không có dám nhận đâu. Chu Dịch Phong khi xuất hiện, bọn họ đã đoán được thân phận của người đàn ông này. Con gái của bọn họ khi trở về thì buồn bã, khi rời đi thì lo lắng. Bọn họ đều là người từng trải. Tuy rằng hai vợ chồng già không hỏi gì, nhưng cũng đoán ra được là con gái đã trải qua những chuyện khiến cho bản thân đau buồn, tuyệt vọng. Nhưng dường như bây giờ thì đã được giải quyết, hai người đã quay lại với nhau một lần nữa. Chỉ là... Người đàn ông trước mặt không giống như người thường chút nào, anh thật sự là bạn trai của con gái họ sao? Chu Dịch Phong thấy ba An và mẹ An cứ không chịu nhận quà, liền nhẫn nại vận động vài câu để đôi vợ chồng già phải nhận quà của anh. An Mạc Hạ từ phía bên cạnh cũng để ý tới, cô hiểu rõ tính cách của cha mẹ mình nhất, nếu như không nhận quà thì nhất định sẽ không nhận, cho dù tức giận thì cũng sẽ không nhận, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt. Thật ra trước khi đến, An Mạc Hạ cũng đã dặn Chu Dịch Phong không nên tặng quà, nhưng Chu Dịch Phong chỉ cười nói, mọi chuyện cứ để anh lo. Sau đó thì mặc kệ An Mạc Hạ. An Mạc Hạ dự định xem Chu Dịch Phong thất vọng trở về, không ngờ người đàn ông này lại giải quyết sự việc dễ dàng như vậy. Không ngờ người đàn ông này lại kiên nhẫn dỗ người như vậy. Thật sự khiến cho An Mạc Hạ bất ngờ. An Mạc Hạ trong lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cô buồn cười lắc đầu, chủ động ôm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong đến trước mặt cha mẹ của mình. Người đàn ông này do cô lựa chọn. Cô không biết cha mẹ cô nghĩ như thế nào về phần của Dịch Phong. Cô chỉ biết rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ người đàn ông này. Hơn nữa, cô cũng nên giúp anh lấy lòng cha mẹ để họ có thể chấp nhận anh càng sớm càng tốt. Do hành động của An Mạc Hạ, ba người có mặt đều sững sờ. Chu Dịch Phong ánh mắt tối sầm lại, anh liếc xéo người phụ nữ bên cạnh. Mặc dù hôm nay An Mạc Hạ không trang điểm, nhưng anh cảm thấy cô cứ khiến tim anh càng đập thêm thình thịch. Mà khuôn mặt của bố An và mẹ An thì cùng lúc thể hiện những biểu cảm phức tạp. Chính bố của An Mạc Hạ là người đầu tiên phản ứng. Như người ta nói, đưa tay không đánh người mặt cười. Hơn nữa, người đàn ông này vô hình chung đã tạo cho ông một cảm giác áp bức. Điều này khiến cho ba của An Mạc Hạ không thể giải thích được. Đi vào đi, đừng đứng ở đây nữa. Vào nhà, ngồi xuống nói chuyện. Mạc Hạ, mẹ con sáng sớm đã đi chợ mua rau mua thịt, toàn là những món con thích thôi. Con với Tiểu Chu vào nhà đi. An Mạc Hạ vội vàng cười gật đầu, liền cùng với cha mẹ kéo Chu Dịch Phong vào trong phòng. Phòng khách sạch sẽ, mới mẻ như lúc An Mạc Hạ rời đi. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đã ngồi ở bàn ăn. Bà An lấy ra một chai rượu đỏ đã cất từ lâu, chuẩn bị tiếp Chu Dịch Phong vài ly. Chu Dịch Phong vội vàng đứng lên, kiên quyết không để cho bà An rót rượu cho mình, mà tự mình rót một ly, còn cung kính rót đầy rượu cho bố vợ tương lai, rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Một chút hài lòng lóe lên trong mắt của ba An. Ông vẫn luôn lo lắng cậu nhóc này dung mạo phi thường, có thể dễ khinh thường nhà ông, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chu Dịch Phong dù là lời nói hay là hành động thì đều rất tôn trọng vợ chồng ông. Trên thực tế, biết một người có tinh tế hay không thì từ chi tiết có thể thấy được, nếu như người đàn ông này không thích con gái Mạc Hạ của ông thì có lẽ anh sẽ không tôn trọng hai vợ chồng ông như vậy. Lại đây, Tiểu Chu, ăn nhiều vào. Bác gái tay nghề không tệ đâu. Theo bác thấy thì so với đầu bếp bên ngoài thì cũng không kém nhiều. Ba An cười nói, vừa rồi hành động lễ phép của Chu Dịch Phong khiến ông có chút hảo cảm. Mẹ An rõ ràng là rất hài lòng với Chu Dịch Phong, dù sao thì phụ nữ cũng là động vật cảm tính. Chỉ cần đẹp trai là đã có thể cho Chu Dịch Phong 90 điểm rồi, còn 10 điểm còn lại thì tùy chồng bà quyết định. Bữa ăn này rất vui vẻ, hai vợ chồng già thỉnh thoảng sẽ bị Chu Dịch Phong chọc cho thích thú. Biểu hiện của Chu Dịch Phong càng ngày càng được cha An và mẹ An yêu thích. Cuối cùng thì An Mạc Hạ có cảm giác như cô là con dâu và Chu Dịch Phong mới là con trai trong gia đình vậy. Mặc dù trong lòng cô vẫn khá vui vẻ, nhưng một chút cảm giác ghen tuông lại dâng lên trong lòng. Dịch Phong, em nhìn không ra, anh đúng là giỏi làm trò dỗ dài người lớn đấy. Ăn tối xong, An Mạc Hạ ngồi trong phòng nói đùa với người đàn ông. Chu Dịch Phong cười không nói, thay vào đó từ giá sách của An Mạc Hạ lấy ra một cuốn album ảnh hơi sờn. Tùy tiện mở ra, đôi môi mím chặt của người đàn ông nhếch lên cao, đột nhiên không nhịn được mà cười thầm. Không trả lời em mà còn cười sao? An Mạc Hạ hỏi có phần không nói nên lời. Chu Dịch Phong ngẩng đầu nhìn An Mạc Hạ, sau đó cười nửa miệng nói. Nhìn hình ảnh của người nào đó khi còn bé, đột nhiên không kiềm chế được mà buồn cười. An Mạc Hạ nghe xong thì từ trên giường đứng dậy, nhìn vào ảnh chụp. Chu Dịch Phong đang xem ảnh chụp của An Mạc Hạ lúc còn nhỏ. Trong album là ảnh chụp cặp mông trần của cô, ban đầu vốn không có gì, nhưng khi kết hợp với những gì Chu Dịch Phong vừa nói, sắc mặt của An Mạc Hạ đột nhiên đỏ bừng, bất mãn lẩm bẩm nhìn Chu Dịch Phong. Làm sao có thể không kiềm chế được, không phải lúc nhỏ đều sẽ chụp hình như thế này sao? Chu Dịch Phong, anh chỉ biết bắt nạt em thôi, anh có bản lĩnh thì để cho ba mẹ em biết bản tính xấu bụng của anh đi. Lập tức trong phòng vang lên một trận náo động, cha mẹ của An Mạc Hạ vẫn luôn ở trước cửa phòng An Mạc Hạ. Tuy rằng không biết hai đứa nhỏ trong phòng nói gì, nhưng nghe thấy bầu không khí vui vẻ của hai đứa nhỏ vẫn khiến cho đôi vợ chồng già an tâm. Có vẻ như con gái họ thực sự tìm được đúng người rồi. Đêm nay, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong ngủ riêng. Dù sao thì Chu Dịch Phong cũng chỉ là bạn trai của An Mạc Hạ. Trước mặt cha mẹ, hai người vẫn nên giữ khoảng cách nhất định. An Mạc Hạ nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái của mình. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác lúc cô trở về lần trước. Lúc đó cô vừa ly hôn với Chu Dịch Phong, trong lòng tràn đầy đau khổ. Nhưng bây giờ, An Mạc Hạ lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này cô rất muốn mỉm cười vì hạnh phúc vây quanh mình. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông cô yêu chỉ cách nhau có một bức tường, càng khiến cho cô thêm ấm áp. Trên đời này có đôi khi tuyệt vời như vậy. An Mạc Hạ một tuần trước cũng chưa từng tưởng tượng sẽ có thể ở cùng Chu Dịch Phong hàn gắn với nhau. Nhưng cuối cùng thì vẫn xảy ra rồi. Hơn nữa, họ còn sắp tổ chức một đám cưới hoành tráng khác, một đám cưới thực sự thuộc về họ. Nghĩ đến đây, nụ cười trên miệng của An Mạc Hạ càng ngày càng rộng. Lúc này, cô đột nhiên có chút nhớ Chu Dịch Phong. Tuy rằng người đàn ông này chỉ ở phòng bên cạnh An Mạc Hạ, nhưng cô vẫn cứ luôn nghĩ tới Chu Dịch Phong. Cô rất muốn áp mặt thật chặt vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của anh. Đúng lúc này, điện thoại di động của An Mạc Hạ cũng đột nhiên vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ. An Mạc Hạ kỳ quái liếc nhìn màn hình điện thoại. Trời đã khuya như vậy rồi, còn ai gửi tin nhắn vậy chứ? Nhưng khi nhìn thấy tên người đó hiện lên trên màn hình điện thoại, An Mạc Hạ liền lắc đầu có chút buồn cười, bởi vì người gửi tin nhắn chính là Chu Dịch Phong. Thường nghe người ta nói tâm hữu linh tê, nhất điểm thông, cho nên bản thân cô và Chu Dịch Phong lúc này cũng giống như câu ngạn ngữ này sao? Một nụ cười ngọt ngào nở trên khóe miệng An Mạc Hạ. Người phụ nữ vui vẻ bấm vào nút kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động. Tin nhắn Chu Dịch Phong gửi đến rất đơn giản, chỉ vòn vẹn vài chữ nhưng lại không ngừng khuấy động trái tim của An Mạc Hạ. Mạc Hạ, anh nhớ em. An Mạc Hạ vuốt đầu ngón tay trên màn hình điện thoại, sau đó thì đỏ mặt trả lời một tin nhắn. Em cũng vậy. Tin nhắn gửi đi không bao lâu, An Mạc Hạ lại nhận được một tin nhắn khác. Vậy chúng ta đi dạo một chút đi, coi như là đồng thời bị mất ngủ. Nhìn lý do Chu Dịch Phong đưa ra, An Mạc Hạ hơi sững sờ. Làm sao lại có chuyện hai người đồng thời mất ngủ vậy được chứ? Nếu như cô thật sự nói cho cha mẹ lý do này, chắc chắn cô sẽ bị cha mẹ khinh thường cho mà xem. Nhưng An Mạc Hạ không từ chối lời rủ rê của Chu Dịch Phong. Dù sao thì cô cũng muốn gặp người đàn ông này. Vì vậy, cô đã soạn một tin nhắn đồng ý rồi gửi cho Chu Dịch Phong. Gửi tin nhắn xong, An Mạc Hạ nhanh chóng mặc áo khoác bước ra khỏi cửa phòng. Chu Dịch Phong cũng bình tĩnh đi ra khỏi phòng bên cạnh, đi về phía cổng. Đèn trong phòng khách và lối vào đều đã tắt. Cửa phòng cha mẹ của An Mạc Hạ cũng đã đóng lại. Có lẽ là hai vợ chồng già đã đi ngủ rồi. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ bước ra khỏi cửa, đứng ở cánh cửa nhỏ trên đường. Tuy vùng quê nhà An Mạc Hạ trải qua vết tích thời gian, nhưng cũng không tệ. Trên đường tuy không có đồ đạc cao cấp, nhưng cây xanh, hoa lá đủ hương vị khác nhau. Chu Dịch Phong nắm lấy tay An Mạc Hạ cùng đi dạo trong khu phố yên tĩnh này, tận hưởng làn gió buổi tối và màu sắc dịu dàng của ánh trăng. Dịch Phong, anh cảm thấy cha mẹ em như thế nào? An Mạc Hạ đột nhiên hỏi. Chu Dịch Phong cong môi, nhẹ giọng đáp. Rất tốt. Có thật không? Người đàn ông khẽ ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía An Mạc Hạ. Thật mà, Mạc Hạ, thật ra anh vẫn luôn khao khát có một gia đình như em. Ấm áp lại đơn giản. Em cũng thấy rồi đó. Gia đình của anh tuy là hào môn, vàng son lộng lẫy, áo ngoài bao vây, nhưng lại giống như là bị giam cầm trong chiếc lồng vàng, không có cái gì gọi là chân thật cả. Anh ghét những ngày như vậy vô cùng, cho nên anh thích nhà của em, thích cha mẹ em, nhưng tất cả những lý do đó không quan trọng, mà quan trọng nhất là vì anh thích em hơn. Chu Dịch Phong nói rất trìu mến và tha thiết, đôi mắt đen như hồ quấy động ánh trăng, thậm chí còn có một tia hào quang khiến cho lòng người run lên. Trái tim của An Mạc Hạ kịch liệt run rẩy. Chu Dịch Phong tuy không thường xuyên nói chuyện yêu đương, nhưng chỉ cần người đàn ông này chịu nói thì chắc chắn sẽ lay động trái tim cô. Cô thực sự hiểu ý của Chu Dịch Phong, anh thích cô nên sẵn sàng thích tất cả những gì liên quan đến cô. Cho nên tất cả những hành động trái ngược với tính cách thường ngày của Chu Dịch Phong thật ra là vì cô. An Mạc Hạ cúi đầu cười, cũng may cô không để mất đi người đàn ông này. Anh nói nghe ngọt thật đấy. An Mạc Hạ khẽ khịt mũi, giả bộ lãnh đạm, sau đó xoay người ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Chu Dịch Phong cũng cùng An Mạc Hạ ngồi xuống. Anh đưa tay ôm An Mạc Hạ, để cho An Mạc Hạ tựa thoải mái trên vai của mình, sau đó lại nói. Mạc Hạ, quá khứ của anh, em biết hết rồi, nhưng anh vẫn không biết về quá khứ của em. Anh đã thấy rất nhiều hình ảnh của em khi còn nhỏ. Em có thể kể cho anh biết một chút được không? An Mạc Hạ cảm thấy có chút phát cáu khi nghĩ đến những bức ảnh mà anh vừa nói. Cô không nghĩ tới ảnh của cô khi còn bé lại đáng yêu như vậy. Nhưng dưới sự giải thích của Chu Dịch Phong thì lại khiến cô cảm thấy... ảnh của mình thật là khó diễn tả thành lời. An Mạc Hạ hung ác trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong, còn tưởng rằng người đàn ông kia định giễu cợt mình. Nhưng khi cô nhìn thấy sự chờ mong trong mắt của Chu Dịch Phong, cơn tức giận của cô liền biến mất. Sau đó thì bắt đầu nói chuyện của mình trong quá khứ cho anh nghe. Được rồi, đừng nhìn em như vậy nữa. Thật ra hồi nhỏ em rất gầy, cũng rất nghịch. Em đoán mấy bức ảnh anh xem là bị mẹ chụp lén khi đấy. Bây giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy mẹ thật là... nhìn thấy con gái nghịch ngợm, tại sao mẹ không ngăn cản, lại còn lén lút chụp ảnh con gái chứ? An Mạc Hạ càng nói thì càng hưng phấn. Chu Dịch Phong cũng hứng thú lắng nghe. Giọng nói của cô tuy có chút ngưng trọng, nhưng giữa đôi lông mày nữ nhân lại trở nên rạng rỡ. Ánh mắt của Chu Dịch Phong không hề rời khỏi thân thể của An Mạc Hạ. Nếu như có thể, anh nguyện ý làm tất cả để cả đời của An Mạc Hạ được sống thật hạnh phúc, để sau này cô có thể kể chuyện của bọn họ cho con cái nghe như lúc này vậy. Biểu hiện của Chu Dịch Phong được ba An và mẹ An liên tục khen ngợi, cho nên sau khi Chu Dịch Phong đề nghị muốn được cưới An Mạc Hạ, thì cha mẹ của An Mạc Hạ cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn kiên quyết thống nhất với Chu Dịch Phong, nghĩ rằng việc con gái mình lấy được Chu Dịch Phong là một may mắn lớn. An Mạc Hạ hoàn toàn hoang mang trước cha mẹ. Ban đầu cô đoán phản ứng của cha mẹ khi biết cô sắp kết hôn với Chu Dịch Phong có thể tức giận, mặt ủ mày trao hoặc cũng có thể là không biết làm sao. Nhưng cô không ngờ họ lại vui vẻ như vậy. Kém chút là còn muốn ra ngoài đốt pháo cho mọi người biết. An Mạc Hạ vuốt trán không nói nên lời. Mẹ của mình có đôi khi hành xử không theo lẽ thường cũng không sao đi. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cha của mình cũng như vậy, dễ dàng bị Chu Dịch Phong lấy lòng đến khó tin. Mặc dù ý định ban đầu của An Mạc Hạ là cùng với Chu Dịch Phong thuyết phục cha mẹ, nhưng hiện tại chuyện này đã giải quyết xong, không cần cô ra mặt nữa. Người phụ nữ có chút khó chịu, tức giận nhìn cha mẹ của mình nói. Ba, mẹ, hai người có hiểu Dịch Phong nói gì không đây? Anh ấy nói rằng anh ấy với con sắp tổ chức hôn lễ. Cha mẹ của An Mạc Hạ đồng thời liếc nhìn An Mạc Hạ, bình tĩnh gật đầu nói. Mạc Hạ, chúng ta không phải là lãng tai như con nghĩ đâu, chúng ta có thể hiểu được Tiểu Chu nói cái gì mà. Nhưng sao ba mẹ lại đồng ý với anh ấy dễ dàng như vậy? An Mạc Hạ bĩu môi. Chu Dịch Phong ở một bên không khỏi buồn cười lắc đầu. Tại sao anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy rồi mà An Mạc Hạ lại ra tay gây rối chứ? Mạc Hạ, Tiểu Chu là một chàng trai tốt, ba và mẹ đều rất hài lòng. Chúng ta cũng biết rằng tiểu tử này rất thích con, hơn nữa cậu ấy cũng tốt về mọi mặt. Điều quan trọng nhất là cậu ấy đẹp trai, mà con thì cũng không còn trẻ nữa rồi. Thật ra thì hai vợ chồng già chúng ta đã nghĩ đến việc con nên kết hôn rồi, nhưng không ngờ lần này về, hai đứa lại mang đến cho chúng ta một bất ngờ lớn như vậy. Chúng ta làm sao có thể không đồng ý chứ? Mẹ An trừng mắt nhìn An Mạc Hạ, vừa nói vừa gặm hạt dưa. Lúc này An Mạc Hạ thật muốn than thở. Mẹ, vậy lý do quan trọng nhất khiến mẹ quyết định gả con gái cho Chu Dịch Phong là vì Chu Dịch Phong đẹp trai sao? Nhưng cuối cùng thì An Mạc Hạ không nói ra lời này, mà chỉ bất lực thở dài. Giờ thì chỉ có thể nhìn ba An với ánh mắt hy vọng. Ba An nhún vai, đẩy kính trên sống mũi nói. Lần này ba nghĩ, mẹ con nói đúng đấy. Tiểu Chu rất tốt, bà chắc chắn nó sẽ không đối xử tệ với con đâu. Mà con gả cho người ta thì có khi còn hạ tiêu chuẩn của người ta xuống nữa đấy. An Mạc Hạ hoàn toàn quỳ gối với cha mẹ cô, liếc mắt nhìn thủ phạm, Chu Dịch Phong. Tuy rằng cô cũng muốn gả cho người đàn ông này, nhưng cha mẹ cô lại dễ dàng đem con gái tự mình nuôi con lớn để gả cho người ta như vậy, thật làm cho cô không có tư cách trong cuộc hôn nhân tương lai. Tuy nhiên, do thực lực của bản thân quá yếu, An Mạc Hạ chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi nội tâm. Đêm xuống, mặc dù An Mạc Hạ không phải lo đám cưới, nhưng hai người là nhân vật chính của hôn lễ, vẫn phải chuẩn bị trước để chuẩn bị những thứ liên quan. Vốn dĩ An Mạc Hạ định đưa ba An và mẹ An cùng đến thành phố An Lâm, nhưng hai vợ chồng già nói phải chuẩn bị một số thứ nên đã hoãn lại ở một ngày. Đợi đến khi buổi sáng ngày hôn lễ thì hai người mới đến thành phố An Lâm. An Mạc Hạ cũng không có từ chối, lên xe Chu Dịch Phong dưới ánh mắt của hai vợ chồng già. Trong xe, Chu Dịch Phong bật một đoạn nhạc nhẹ, khóe miệng của anh nhếch lên tựa hồ như đang hưởng thụ. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong không khỏi nở nụ cười, nhưng nghĩ đến việc ba mẹ đã thỏa hiệp sớm như vậy nên cô vẫn uất ức hỏi. Chu Dịch Phong, nói thật đi, anh có nói gì với cha mẹ em sau lưng em không đấy? Làm sao mà cha mẹ em lại dễ dàng đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta như vậy? Chu Dịch Phong cười nhẹ nói. Anh cho cha mẹ 10 triệu nhân dân tệ. Cái gì? An Mạc Hạ vì lời nói của Chu Dịch Phong mà mở to mắt. Nhưng chỉ chốc lát, An Mạc Hạ lại lắc đầu hoài nghi nói. Đừng có nói dối nữa. Ba mẹ em không dễ bán con gái của họ với giá 10 triệu đâu. Thôi, nói thật đi. Nếu không thì em sẽ không lấy anh nữa. Em rất muốn biết sao? Chu Dịch Phong truyền tầm mắt qua trên mặt của An Mạc Hạ, nụ cười lộ ra vẻ quỷ dị. An Mạc Hạ gật đầu. Mau nói mau. Được. Chu Dịch Phong thỏa hiệp. Anh suy nghĩ một chút, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía trước nói. Thật ra, sáng nay bà đã nói chuyện với anh trước khi em dậy. Bà hỏi anh ngày đó em trở về vẻ tuyệt vọng, thương tâm như vậy, có phải là do anh hay không? Anh đã nói với bà là đúng như vậy, là do anh. Vì trước đây anh đã khiến em không vui nên em mới rời đi. Nhưng khi em biết anh gặp nguy hiểm đến tính mạng, em đã trở về bên cạnh anh. Sau đó ba An im lặng một lúc. Ông ấy nói với anh rằng ông ấy không thể chấp thuận cuộc hôn nhân của chúng ta bởi vì một người đàn ông để cho con gái ông phải đau lòng như thế thì không xứng đáng ở bên cạnh con gái của ông nữa. Cho dù người đàn ông đó có tốt hay giàu có đi chăng nữa. Trái tim của An Mạc Hạ co quắp kịch liệt. Cô gạt đi tất cả cảm xúc trên mặt, sốt sắng hỏi. Vậy sau đó tại sao ba lại đồng ý? Bởi vì anh cho ba nghe một đoạn ghi âm. Chu Dịch Phong giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh mở loa. Trong xe, tiếng nhạc bên tai biến mất mà thay vào đó là giọng của một người phụ nữ nghẹn ngào tuyệt vọng. An Mạc Hạ nhớ tới những gì cô đã nói khi đang chăm sóc anh lúc anh bị tai nạn xe. Lúc đó cô vẫn còn hiểu lầm Chu Dịch Phong, nhưng cô vẫn nguyện ý ở bên cạnh Chu Dịch Phong cả đời. Dù cho anh không bao giờ tỉnh lại nữa. Những gì cô nói lúc đó không phải hành động cảm tính, mà cô biết người đàn ông này trong lòng cô quan trọng như thế nào. Cuộc sống của cô sẽ ảm đạm như thế nào nếu như không có anh. An Mạc Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong cũng lập tức hiểu được ý của An Mạc Hạ giải thích. Trước đó, anh muốn điều tra người đã hại anh là ai, nên mới đặc biệt bảo cấp dưới lắp máy ghi âm ở trong phòng để kiểm tra xem trong số người tới thăm có người nào khả nghi không. Nhưng không ngờ lại vô tình ghi được những lời này của An Mạc Hạ. Em có biết, khi nghe được những lời này, anh nghĩ gì không? Anh cảm thấy cuộc sống của anh thật sự không thể tách rời em. Dù em không còn yêu anh, dù em có yêu người khác, thì anh vẫn muốn ở bên cạnh em. Đời này anh sẽ không bao giờ tìm được người nào như em nữa. Cho nên khi bà An nghe được đoạn ghi âm này, thì cuối cùng ông ấy cũng đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng ông ấy cũng hỏi anh một câu. Câu gì vậy? Giọng nói của An Mạc Hạ trở nên khàn đặc. Ông ấy hỏi anh, nếu như người gặp tai nạn là em, thì anh sẽ làm gì? Nói rồi, Chu Dịch Phong đột nhiên nở nụ cười, còn An Mạc Hạ thì căng thẳng, nhìn người đàn ông như muốn biết câu trả lời vậy. Chu Dịch Phong một tay xoa xoa tóc của An Mạc Hạ, rồi mới nói, anh đã nói anh sẽ không để chuyện này xảy ra, bởi vì người phụ nữ này quan trọng hơn cả mạng sống của anh nữa. Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ toàn vẹn tính mạng của con gái bà. Chu Dịch Phong trầm giọng nói, không khí trong xe lâm vào trầm lặng. Thật lâu sau, An Mạc Hạ mới nghẹn ngào kêu, dừng xe. Chu Dịch Phong mặc dù không hiểu hành động của An Mạc Hạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng xe vào lề đường. Nhưng ngay khi xe của Chu Dịch Phong dừng lại, thì An Mạc Hạ liền nhào vào trong vòng tay của Chu Dịch Phong, ôm chặt lấy người đàn ông. Người đàn ông cứng đơ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói, Mạc Hạ, có chuyện gì vậy? Dịch Phong, cảm ơn anh, cảm ơn ông trời đã cho em gặp được người tốt như vậy. Đời này kiếp này, em không muốn chia ly với anh nữa. Nói rồi, An Mạc Hạ chủ động đưa môi đỏ mọng hôn người đàn ông. An Mạc Hạ chỉ là cô gái bình thường, vậy mà lại có thể gặp được một người đàn ông tốt như Chu Dịch Phong, một người coi cô như sinh mệnh của mình. Hôn lễ ngày càng đến gần, An Mạc Hạ rơi vào tâm trạng vô cùng căng thẳng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tổ chức đám cưới, nhưng hôn lễ lần đầu là thỏa thuận. Lúc đó, An Mạc Hạ hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Ngay cả trong lòng cô cũng tràn đầy ý muốn trả thù Giang Duẫn Hâm. Nhưng đám cưới lần này đã hoàn toàn khác trước đây. An Mạc Hạ rất mong chờ đám cưới này. Nhưng đồng thời, cô cũng hồi hộp không yên, sợ có những tình huống ngoài dự liệu xảy ra. An Mạc Hạ cười bất lực. Cô lấy một cái mặt nạ dưỡng ẩm trong tủ ra, đắp lên mặt. Chuyên gia trang điểm nói, ngày mai muốn trang điểm đẹp hơn thì tốt nhất hôm nay nên đắp mặt nạ dưỡng ẩm, cho nên An Mạc Hạ đã làm theo lời dặn. Cô hy vọng ngày mai cô có thể trở nên xinh đẹp nhất đứng trước mặt Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ hôm nay không ở biệt thự cùng với Chu Dịch Phong, ở quê cô có phong tục không được gặp chồng trước ngày cưới, cho nên An Mạc Hạ đã ở trong khách sạn một mình. Cô gọi thêm người bạn thân là Lâm San San đến. Lâm San San lúc này đang đi loanh quanh trong căn phòng khách sạn. Cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến An Mạc Hạ. An Mạc Hạ đắp mặt nạ, đối mặt với Lâm San San vẫn đang kinh ngạc nhìn toilet hoàn toàn tự động trong phòng tắm cách đó không xa, bất lực nói. San San, cậu đã nghiên cứu xong chưa? Đến giúp mình đi chứ, đến lúc mình phải đắp mặt nạ rồi. Sau đó Lâm San San mới khôi phục lại, vừa lắc đầu vừa đi về phía An Mạc Hạ. Mạc Hạ, cậu thật là không biết suy nghĩ mà. Chồng giàu như vậy mà bình thường không đem đứa bạn thân này đi mở mang tầm mắt. Bây giờ mình mới biết nhà vệ sinh có thể cao cấp đến mức bồn tắm còn có chức năng massage đấy. Trời ơi, mình như được mở ra một thế giới mới vậy. Mình mặc kệ, sau này cậu phải thường xuyên dẫn theo mình đi bay nhảy để củng cố tình bạn lâu dài của chúng ta đấy. Nghe Lâm San San nhận xét như viên đạn, nhưng không có câu nào liên quan đến chủ đề mà cô hỏi vừa rồi. Người phụ nữ bất đắc dĩ vuốt trán thở dài. Được rồi, lần sau nhất định sẽ đưa theo cậu đi bay nhảy. Nhưng kiếm tiền không dễ đâu, quý trọng nó cũng khó. Dù sao thì chúng ta cũng phải tiết kiệm một chút mới tốt. Ừ, bạn tôi ơi, cậu đang cố gắng tiết kiệm tiền cho chồng đấy hả? An Mạc Hạ, mình thật không ngờ bạn thân của mình lại trọng sắc khinh bạn như vậy. Lâm San San còng môi giả bộ tức giận. Nhưng chỉ là trong chốc lát, đầu óc thì đã bị bộ ấm trà trên bàn cà phê hấp dẫn. Trời ơi, ngay cả một bộ ấm trà ở đây cũng cao cấp quá. Mình biết thương hiệu bộ ấm trà này, đây là một thương hiệu của Đức đấy. Lâm San San tự mình rót một ly nước uống cách thích thú. Mặc dù thứ mà người phụ nữ này uống chỉ là nước đun sôi, nhưng lại cho cô cảm giác uống trà cao cấp. An Mạc Hạ thật sự giờ khóc giờ cười. Cho nên San San à, cậu quên câu hỏi vừa rồi mình hỏi sao, mấy giờ rồi? An Mạc Hạ không nhịn được mà hỏi lại. Lúc này cô đang nằm, mặt nạ che khuất tầm nhìn. Điện thoại lại ở xa tầm tay nên An Mạc Hạ chỉ có thể hỏi Lâm San San. Lúc này Lâm San San mới nhớ ra vấn đề của An Mạc Hạ, cầm điện thoại lên liếc mắt một cái trả lời. 9 giờ 15. Đúng rồi, Mạc Hạ, chuyên viên trang điểm có dặn tối nay cậu phải đi ngủ sớm, nếu không thì hai quầng thâm dưới mắt sẽ làm cậu xuống sắc đấy. Đắp mặt nạ xong rồi thì đi ngủ đi, còn mình thì sẽ ở đây khảo sát một tí. San San, mình phát hiện cậu có tính khoa trương nha. Đúng vậy, ai bảo cậu không dẫn theo mình đi trải nghiệm thế giới làm chi? Xấu hổ cũng là xấu hổ cho cậu đấy. Này, tưởng thượng, ngày mai đến khách sạn nơi cậu kết hôn là mình lại kích động rồi. Đó là khách sạn sang trọng nhất, An Lâm này. Mình đã từng cảm thấy xấu hổ, không thể giải thích được, ngay cả khi đứng ở cổng. Vậy mà ngày mai thôi, mình không chỉ vào trong mà còn ngồi ở trong phòng sang trọng nhất để ăn nữa. Trời ơi, mới nghĩ thôi thì đã cảm thấy phấn khích rồi. An Mạc Hạ lấy mặt nạ xuống, đi vào trong phòng tắm rửa sạch mặt bằng nước. Cô cảm thấy không muốn nói chuyện với Lâm San San nữa. Trực giác nói cho cô biết, ngày mai có khi sẽ rất mất mặt đây. Nhưng làm sao được chứ, ai bảo cô ấy là bạn thân của cô làm gì? Có vẻ như sau này cô thật sự cần phải đi dạo với San San nhiều hơn một chút. Nhân tiện, giới thiệu một vài người đàn ông tốt cho cô ấy mới được. An Mạc Hạ không nhịn được cười. Cô vừa định đi ngủ thì chuông cửa phòng đột nhiên vang lên. Cô mờ mịt nhìn Lâm San San, nhưng Lâm San San lên tiếng trước cảm thán. Mạc Hạ, giờ này ai lại bấm chuông cửa chứ? Chắc không phải là chồng của cậu đấy chứ. Chồng cậu nhớ cậu quá nên muốn phá lệ đấy hả? Lâm San San cười danh mãnh. An Mạc Hạ đỏ mặt khi Lâm San San nói, cô thấp giọng mất tự nhiên. Không rõ là ai đang bấm chuông cửa, có khả năng là Chu Dịch Phong lắm. Bởi vì người đàn ông này cứ luôn hành động bất ngờ. Mặc dù cô dâu và chú rể không nên gặp nhau vào trước ngày lễ cưới, nhưng cô tin rằng nếu như Chu Dịch Phong thực sự muốn thì anh ấy nhất định sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nhưng cho dù nghĩ như vậy, An Mạc Hạ vẫn giả bộ không tin nói. Làm sao có khả năng chứ? Đã muộn như vậy rồi, Dịch Phong không đến đây đâu. phòng chừng có thể là phục vụ phòng đây. Phục vụ phòng sao? Lâm Giàn Giàn nhìn An Mạc Hạ, vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy ra mở cửa, sau đó hét lên. Mạc Hạ, không phải là chồng cậu đâu, mà là một mỹ nữ muốn tìm kiếm cậu này. Mỹ nữ sao? Mỹ nữ mà Lâm Giàn Giàn nhắc tới đang nhìn An Mạc Hạ. Cô ta dùng ánh mắt quyến rũ như nước, mùa thu chào hỏi, cười nói. Mạc Hạ, đã lâu không gặp. An Mạc Hạ sừng sốt, bởi vì người đứng trước cửa không ai khác chính là Sở Mạn Doanh, một vị khách mà cả cô và Chu Dịch Phong đều không mời. Sở Mạn Doanh nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào nhìn An Mạc Hạ. Nếu như không phải cô biết người phụ nữ này đã lên kế hoạch chia rẽ tình cảm giữa cô và Chu Dịch Phong, thì An Mạc Hạ thật sự không thể liên tưởng được gương mặt thế này với mưu mô thâm sâu kia. Sở Mạn Doanh dù nhìn thế nào thì cũng giống như tiểu bạch thỏ hiền lành vô hại, khiến cho người ta thương tâm vô hạn. Mạc Hạ, sao cô không mời tôi vào phòng? Đến quá đột ngột nên cả cô cũng không chào đón tôi sao? Sở Mạn Doanh cười khổ. Sau đó An Mạc Hạ mới khôi phục lại suy nghĩ hỗn loạn. Tuy rằng nội tâm không muốn nhưng vẫn ra cửa nhiệt liệt chào hỏi. Mạn Doanh, mau vào trong ngồi đi. Được rồi, vậy tôi không khách khí nữa. Sở Mạn Doanh nhếch khóe miệng, ưu nhã bước vào trong phòng. Lâm Giàn Giàn ở một bên không biết ân oán giữa An Mạc Hạ và Sở Mạn Doanh. Cô ấy nhìn bộ dạng xinh đẹp cùng với vẻ mặt ôn nhu của Sở Mạn Doanh nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Sau đó thì đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Mỹ nhân, cô giống với Sở Mạn Doanh gần đây rất nổi tiếng đấy. Sở Mạn Doanh đang nhìn An Mạc Hạ, nghe thấy tiếng khóc của Lâm San San quay đầu cười với cô. Đúng vậy, cô biết tôi sao? Đương nhiên, chẳng trách tại sao từ lúc nhìn thấy cô tôi đã cảm thấy rất quen. Có lẽ vì cô ở ngoài đời xinh đẹp hơn khi lên hình nên một lúc sau tôi mới nhận ra. Wow wow wow, ngày hôm nay không chỉ có thể mở mang phòng khách sạn cao cấp như vậy mà còn có thể gặp được ngôi sao nữa. Lâm Giàn Giàn khó nén nổi kích động. Sở tiểu thư, cô có thể ký tên cho tôi không? Không thành vấn đề. Sở Mạn Doanh khá là kiên nhẫn với Lâm Giàn Giàn, trực tiếp giúp Lâm Giàn Giàn ký tên vào cuốn sổ mà cô ấy đang mang theo, khiến cho Lâm Giàn Giàn hứng phấn hồi lâu. Sở tiểu thư, không ngờ cô và Mạc Hạ nhà chúng tôi lại là bằng hữu đấy. Chuyện này vậy mà không nói cho tôi biết. Lâm Giàn Giàn tức giận trừng mắt với An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bất lực thở dài, vừa định tìm lý do thì Sở Mạn Doanh đã lên tiếng trước. Mạc Hạ có lẽ chỉ là không có cơ hội nói cho cô biết mà thôi. Ồ, Sở tiểu thư, không ngờ cô vừa xinh đẹp lại tinh tế như vậy. Hôm nay tôi thật sự rất muốn trở thành fan của cô đây. Nhân tiện, nghe nói hai ngày trước cô bị bệnh, hiện tại đã ổn chưa? Lâm Giàn Giàn đột nhiên quan tâm hỏi. Trong mắt Sở Mạn Doanh lóe lên một tia kỳ lạ, một lúc sau mới nở nụ cười. Hiện tại tôi đã ổn rồi. Mạn Doanh, hai ngày trước cô bị bệnh sao? Mặc dù có xích mích với Sở Mạn Doanh, nhưng An Mạc Hạ cảm thấy cô vẫn cần quan tâm một chút. Cô và Chu Dịch Phong gần đây rất bận nên không có thời gian quan tâm đến tình hình của Sở Mạn Doanh. Có lẽ tâm tình của người phụ nữ này không được tốt nên bỏ đi. Vì cô và Chu Dịch Phong đã giải tỏa hiểu lầm rồi nên cô không cần phải quan tâm quá nhiều chuyện trước đó. Nhưng nghĩ Sở Mạn Doanh cũng khá là đáng thương. Yêu người không yêu mình, còn Chu Dịch Phong thì cũng thật là tuyệt tình. Sau khi biết sự thật, anh đã dứt khoát vạch rõ ranh giới với Sở Mạn Doanh. Ngay cả tài chính chu cấp cho cuộc sống hàng ngày thì cũng đều do trợ lý Chu Dương lo liệu. Có lẽ Sở Mạn Doanh đã lâu không gặp Chu Dịch Phong. Không sao, chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Sở Mạn Doanh lãnh đạm đáp. Ừ thì không có việc gì là tốt rồi. Giọng của An Mạc Hạ trầm xuống. Không hiểu sao căn phòng rơi vào không khí yên tĩnh. Lâm San San mặc dù nói nhiều nhưng cô ấy với Sở Mạn Doanh cũng không có quen lắm. Cho nên cũng không có nói gì, chỉ yên lặng nhìn An Mạc Hạ và Sở Mạn Doanh nói chuyện. Dường như một lúc lâu sau, Sở Mạn Doanh mới phá vỡ sự im lặng kỳ quái cười khúc khích. Mạc Hạ, ngày mai cô chuẩn bị kết hôn với Dịch Phong rồi, tôi muốn nói chuyện với cô. An Mạc Hạ sừng sốt, do dự một chút trước lời nói của Sở Mạn Doanh. Cô không nghĩ mình cùng với Sở Mạn Doanh có chuyện gì để nói. Dù sao thì hai người cũng không phải là bạn bè. Dường như thấy sự do dự của An Mạc Hạ, Sở Mạn Doanh cười nhạt. Mạc Hạ, tôi sẽ không làm phiền cô quá lâu đâu. Chúng ta ngồi ở quán bar dưới khách sạn cũng được. Cô cho tôi một cơ hội được không? Thật là... Nói đến đây, giọng nói của Sở Mạn Doanh run lên, không thể giải thích được, nghe rất đáng thương. Tôi rất muốn nói chuyện với cô, đừng lo, chỉ một lần này thôi. Cuối cùng thì An Mạc Hạ cũng không thể chống lại sự tấn công yếu ớt của Sở Mạn Doanh. Lâm San San cũng không biết mối quan hệ thực sự giữa An Mạc Hạ và Sở Mạn Doanh, nhưng cô cũng cảm thấy Sở Mạn Doanh rất đáng yêu, cho nên cô không nhịn được mà nói thêm. Mạc Hạ, sao hai người không đi tán gẫu đi? Đừng lo, mình nhất định sẽ nhắc cậu về trước 11 giờ để đảm bảo hai quầng thâm mắt của cậu sẽ không xuất hiện vào sáng ngày mai. An Mạc Hạ bất lực giật giật khóe miệng, gật đầu nói. Được. Sở Mạn Doanh dường như thở vào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt quỷ quyệt chợt lóe lên trong mắt của người phụ nữ. An Mạc Hạ đi theo Sở Mạn Doanh đến quán bar của khách sạn, lúc này khoảng chừng 9 giờ tối. Trong quán bar vẫn còn lác đác vài người. Sở Mạn Doanh chọn một vị trí bên cửa sổ. Sở Mạn Doanh kêu người phục vụ mang đến hai ly rượu đỏ, một ly đặt trước mặt An Mạc Hạ, ly còn lại thì cầm trên tay, bất giác lắc lắc. Chất lỏng màu đỏ như máu bị lật đi lật lại trong ly, khiến cho người khác có cảm giác khó chịu. Không hiểu vì sao, An Mạc Hạ lại cảm thấy hơi khó chịu, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Sở Mạn Doanh. Mạc Hạ, lần này cô và anh ấy thật sự sẽ kết hôn, tôi không còn cơ hội nào nữa. Sở Mạn Doanh chậm rãi nói, trong lời nói mang theo cảm xúc phức tạp và đau lòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, ánh mắt cũng trở nên u buồn. Hôm nay tôi tới tìm cô, không phải là để oán trách hay trả thù. Tôi chỉ muốn tìm người để nói chuyện, nói về mối quan hệ hơn 10 năm của tôi và Dịch Phong. Thật ra thì cách đây một thời gian, trong lúc ngã bệnh, tôi đã suy nghĩ thông suốt. Thích một người không nên dùng thủ đoạn để chiếm hữu họ, mà là chúc phúc cho họ. Trước đây là tôi sai. Tôi đã sai thật rồi. Mạc Hạ, mong cô thứ lỗi cho tôi và cũng cho tôi cơ hội để nói tất cả tình cảm của tôi dành cho Chu Dịch Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.